Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 388. Ban thưởng, vô tận môn, tiến nhập một lần mới chỉnh đốn thời kỳ. Không chỉ là ngự thú phong bên trên, liên quan tới người cùng thú quan tâm tại tiến hành điều chỉnh. Ngay cả mặt khác ngọn núi phía trên, cũng là tồn tại đủ loại mâu thuẫn. Đừng nhìn đám người tầm đó tựa hồ không có cái gì xung đột lợi ích. Nơi này cần điểm cống hiến. Tất cả mọi thứ đều dùng điểm cống hiến đổi lấy. Nhưng khi sinh tồn hình thức trở nên quá đơn giản về sau, liền sẽ làm ra mới hoa dạng. Nói một cách khác, có đôi khi thật là bởi vì rảnh đến hoảng mới dẫn xuất thị phi. Huống chi, người với người ở chung, tự nhiên là không thể thiếu yêu hận tình cừu bốn chữ này. Đương nhiên Lâm Nam bọn họ không có khả năng đi quản đệ tử phía trước quan hệ nhân mạch. Cũng không thể dựa vào thân phận của mình cùng thực lực cưỡng ép bức hai cái không đội trời chung người nắm tay ngôn hoan a. Bọn họ chỉnh đốn là vô tận môn quy củ. Tựa như tất cả đỉnh núi trưởng lão cùng một chỗ đem vô tận môn quy củ chuyên môn đăng ký thành sách một dạng, hiện tại chính là muốn cho tông môn nội bộ lập tức quy củ. Trước kia cho dù là cùng Lâm Nam những cái này nhất đại đệ tử đều là lấy sư huynh sư tỷ tương xứng, nhưng bây giờ Lâm Nam bọn họ đều là phong chủ, những người khác cũng làm tới trưởng lão, hộ pháp, chấp sự các chức vị, tự nhiên không thể lại giống như kiểu trước đây tự nhiên. Mặc kệ vô tận môn làm sao công bằng, nhưng là cái thế giới này quy củ vốn chính là không công bình. Người thực lực mạnh hơn chính là có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ là xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ tu sĩ làm sao có thể cùng độ kiếp kỳ tu sĩ quyền thế ngang nhau? Chỉ cần nhân loại vẫn tồn tại trí tuệ giai cấp liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ở đủ loại đại hội cử hành đồng thời, vô tận môn đệ tử cũng bắt đầu ý thức được bản thân cơ hồ đã quên lãng một vấn đề. Vô tận môn tuy tốt, nhưng không muốn mê rượu, phi, không muốn khiêu chiến quyền uy a. Bây giờ vô tận môn, tại quản lý tầng phương diện, nhân viên đã phi thường đầy đủ, tăng thêm lệnh bài giám sát, một khi xảy ra vấn đề, trực tiếp liền bị môn quy xử lý. Mà cái gọi là môn quy cũng chính là dựa theo tình tiết nghiêm trọng khấu trừ điểm cống hiến mà thôi. Tựa như vừa mới khí phong bên trên, một đám không có dự thi đệ tử tại cửa ra vào mở đường khẩu liền bị chấp pháp đường đệ tử tới một trên trời rơi xuống chính nghĩa. Lúc đầu hoạt động của bọn họ cũng không có liên lụy đến môn quy. Dù sao loại chuyện này, mặc kệ ở nơi nào, đó đều là ngầm thừa nhận có thể tồn tại. Bất quá lập tức chú phân lượng tăng lên về sau, liền không thể không chấp hành phía dưới môn quy răn đe. Trải qua xét xử, tổng cộng 113 tên đệ tử tham dự một lần này sự kiện. Xét xử điểm cống hiến 174 vạn pháp bảo đan dược một số, cùng nào đó không biết tên nội y mấy trăm kiện. Lần này vụ án sở dĩ sẽ bị chấp pháp đường đệ tử xét xử, chủ yếu là bởi vì bên trong lẫn vào một chút không nên xuất hiện ở nơi này đồ vật. Nếu không điểm cống hiến tiền đặt cược lại lớn, bọn họ cũng lười quản. Bản thân kiếm lời điểm cống hiến, nguyện ý là sao phân phối đó là chính bọn hắn sự tình. Thế nhưng là các ngươi vây lại cao hứng, thế mà lấy ra vô tận môn bên trong đánh mất nội y. Vậy liền quá không nên. Nghe nói lúc ấy chấp pháp đường đệ tử mặt gọi là một cái đen. Lâm Vũ đại lão từ trên trời giáng xuống, trực tiếp truy bảo hơn 100 cái đầu chó. Hiện tại những cái này đệ tử đều bị Lâm Vũ bắt được trong tàng thư các. Sao chép, bốn loại thanh tịnh minh hải. Bản kinh thư này đoán chừng không có chép tái 100 lần, là không có cách nào cùng ngồi ở tàng thư các cửa ra vào Lâm Vũ giao nộp. Trong môn nháo kịch, Lâm Nam không có đi quản, coi như nghe được, cũng coi như biểu thị gia vị Tề cười một cái liền tốt. Đại hội kết thúc về sau, những cái kia bị điểm tên là biểu hiện đệ tử giỏi cũng tới đến Lâm Nam giữa sân. Tiếp xuống 3 ngày, bọn họ lại ở Lâm Nam viện tử vượt qua. Lần này nhân số nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Tổng cộng cộng lại cũng có 32 người. Đám người hiện tại lặng yên đứng ở nơi đó, nhìn xem Lâm Nam cho y bố đâm tóc, không dám phát ra cái gì thanh âm. Lâm Nam bản sự liền không nói, cái này y bố nha. Mặc dù Lâm Nam không có rõ ràng sinh mệnh y bố thân phận, thế nhưng là toàn bộ Vô Tẫn môn đã sớm truyền ầm lên. Tiên thú a, Vô Tẫn môn quả nhiên cùng tiên giới có quan hệ nhất định. Bằng không thì làm sao có thể có tiên thú ở tông môn bên trong. Còn gọi Lâm Nam mụ mụ, ở y bố trên đầu biên cái bánh bao đầu, cùng y bố thân mật vài câu, liền để cho nàng đi tìm người khác chơi. Nhìn xem cái kia 32 cái tu vi không đồng nhất tu sĩ, mặc dù có chút người cũng không là đồng cấp bậc bên trong mạnh nhất, nhưng là có thể biết rõ bọn họ là nhất có thiên phú, lại hoặc là có trí tuệ nhất. Một lần này tuy nói là đối phần thưởng của các ngươi, nhưng là ngày sau ở trong Vô Tẫn môn, đệ tử khác tất nhiên sẽ lấy các ngươi làm việc vi tôn. Hy vọng các ngươi có thể thường xuyên ghi nhớ hành vi của mình cử chỉ, không có lập tức liền bắt đầu lên lớp. Lâm Nam biết rõ, có kiến thức người không đáng sợ, có chán ghét người không đáng sợ, nhưng là có kiến thức ác nhân, giống như là có văn hóa lưu manh một dạng, đáng sợ nhất. Mặc kệ ở nơi nào, tư tưởng giáo dục một khối này mãi mãi cũng sẽ xuất hiện ở chính khóa trước đó. Ghi nhớ phong chủ dạy bảo, đối với Lâm Nam lời nói, bọn họ tự nhiên biết rõ có ý tứ gì. Nơi này 3 ngày chính là bọn họ thuế biến bắt đầu. Cái gì cẩu thí cơ duyên, linh đan gì diệu dược, công pháp gì bí tịch, liền xem như một người độ kiếp kỳ tu sĩ di tích, cũng không bằng trước mắt cái này kỳ ngộ. Một tên độ kiếp kỳ tu sĩ, cửu phẩm luyện khí sư tay bắt tay chỉ điểm, mặc dù chỉ có 3 ngày, nhưng cũng là ngoại nhân đời này đều khó có khả năng có cơ duyên. Đám người nỗ lực bình phục bản thân tâm tình kích động trong lòng. Liên quan tới Lâm Nam, bọn họ là biết đến, nhưng là chân chính tiếp xúc thời gian cũng không nhiều. Nhất là những cái này đệ tử, chỉ có mấy vị là đời 3 đệ tử, còn lại đều là đời thứ 4 năm đời thậm chí lục đại. Nhập môn thời gian không có trễ nhất, chỉ có trễ hơn. Lâm Nam tồn tại ở trong trí nhớ của bọn hắn, trên cơ bản cũng chỉ có ở nhập môn cùng tông môn đại hội bên trên xa xa gặp qua thôi. Hiện tại bọn họ đứng ở Lâm Nam biệt viện bên trong, hơn nữa sắp bắt đầu kéo dài 3 ngày dạy bảo, cũng không biết Lâm Nam đến cùng sẽ dạy cho bọn hắn cái gì. Nhưng mặc kệ là cái gì, ngày sau những người này đều muốn tất đều sẽ ngồi ở Vô Tẫn môn cao tầng bên trong, trở thành này tông môn không thể thiếu một thành viên. Lâm Nam ở dặn dò vài câu về sau, không có bất kỳ giấu giếm gì, từng cái vì đám này người giải đáp trong tu luyện nghi hoặc, cũng chỉ ra chính bọn hắn không có phát hiện chỗ thiếu sót. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, hơn nữa nhân số không ít, không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn thử nghiệm, rất nhiều nội dung đều bị ghi lại. Đợi đến 3 ngày kết thúc sau, lại trở về hảo hảo cố gắng. Ngắn ngủi 3 ngày, Lâm Nam không ngủ không nghỉ, rốt cục thỏa mãn 32 người. Nhìn xem 32 người sắc mặt ửng hồng, hài lòng rời đi biệt viện của mình, Lâm Nam đột nhiên có chút hối hận mình làm ra quyết định này. Quá mệt mỏi, nhưng ngay tại Lâm Nam chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngơi, kim sắc truyền tống trận ở hắn viện tử phát sáng lên. Thẩm Mặc thân ảnh xuất hiện ở trong sân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.